Đấu La, khiếp sợ, ta thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 94, ta ra hai cái kim hồn tệ. Chương 94, ta ra hai cái kim hồn tệ rời đi Mân Côi Tửu Điếm. Ba người đi đến một nhà khác quán rượu sang trọng, mở một nhà gian phòng. Chu Trúc Thanh hỏi ra trong lòng nghi hoặc, nàng là song sinh võ hồn sao? Song sinh võ hồn, Bỉ Bỉ Đông khẽ cười một tiếng nói. Nếu như, Thu là song sinh võ hồn lời nói, ta là sẽ không để cho nàng như vậy lãng phí thiên phú. Chu Trúc Thanh, ba vòng toàn tử, này còn gọi lãng phí thiên phú. Bỉ Bỉ Đông nói, song sinh võ hồn ưu thế xa so với ngươi tưởng tượng còn muốn đại. Hắn chỉ cần tu luyện một cái võ hồn, thẳng đến phong hào đấu la cấp bậc, lại đi cấp một cái khác võ hồn kèm theo hồn hoàn. Ngươi suy nghĩ một chút, một cái khác võ hồn cái thứ nhất hồn hoàn niên hạn là bao nhiêu? Chu Trúc Thanh rộng mở thông suốt, nói, vạn năm trở lên, nào chỉ là vạn năm trở lên a, chỉ ít năm vạn năm trở lên, thậm chí nếu như hồn thú đủ nhiều lời nói, 9 cái 10 vạn năm hồn hoàn cũng không là vấn đề. Bỉ Bỉ Đông nói, 9 cái 10 vạn năm, Chu Trúc Thanh mộng, nàng thực sự không cách nào tưởng tượng phong hào đấu la đến này loại trình độ thực lực đạt tới bao nhiêu. Nếu như Thu là song sinh võ hồn, ta cũng sẽ không làm nàng ba cái hồn hoàn vẻn vẹn chỉ thỏa mãn với ngàn năm niên hạn. Bỉ Bỉ Đông nói xong đối Thập Lục Dạ Thu nói, ngươi nói cho nàng ngươi hồn hoàn niên hạn là bao nhiêu đi. Thập Lục Dạ Thu nhẹ gật đầu, nói, ta thứ nhất hồn hoàn niên hạn vì 1923 năm, thứ hai hồn hoàn niên hạn vì 2264 năm, thứ ba hồn hoàn niên hạn vì 3460 năm. Ngươi nghe ra cái gì sao? Bỉ Bỉ Đông hỏi nói. Chu Trúc Thanh đầu tiên là sững sờ, tùy cơ suy tư một chút, kinh ngạc nói, vì cái gì nàng hồn hoàn niên hạn đều là cực hạn hồn hoàn phối trộn tình huống hạ lại thêm 1500 năm đâu? Chẳng lẽ nói, đối, thần khảo, Bỉ Bỉ Đông nói, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Bỉ Bỉ Đông mở ra thí luyện không gian, cũng coi là thần khảo, mà triệu hồi ra Thập Lục Dạ Thu thời điểm, đã chấp nhận nàng thông qua 2 lần không chết thí luyện rồi. Chu Trúc Thanh trong lòng có chút ghen tị, nếu là nàng có thần khảo, kia sao phải bị khốn tại gia tộc số mệnh đâu? Đúng rồi, thấy ngươi cái kia vị hôn phu, tiếp hạ tới ngươi dự định làm cái gì đây? Bỉ Bỉ Đông hỏi nói. Vừa nhắc tới Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh lập tức tuyệt vọng. Nàng xem Bỉ Bỉ Đông liếc mắt một cái, thở dài, nói, ta cuối cùng chạy không khỏi gia tộc số mệnh a. Có lẽ, ta tính mạng cuối cùng chính là 25 tuổi. Theo xuất sinh đến hiện tại, Chu Trúc Thanh chưa bao giờ có từ bỏ chính mình sinh mệnh. Vẫn luôn đang liều mệnh tu luyện, tranh thủ đuổi kịp chính mình tỷ tỷ, đánh bại nàng, thoát khỏi chính mình số mệnh. Nhưng là nhìn thấy Đái Mộc Bạch dáng vẻ đó, nàng trong lòng lập tức tuyệt vọng. Bất quá, ta sẽ giết hắn, sau đó tự tuyệt nơi này. Chu Trúc Thanh nói, Bỉ Bỉ Đông, Thập Lục Dạ Thu, giống như, nguyên tắc bên trong Chu Trúc Thanh cũng là như vậy tưởng. Như vậy cương liệt nữ tử a, không thể không nói, này cái đoạn thời gian Đái Mộc Bạch xác thực cô phụ Chu Trúc Thanh. Chính mình một người chạy nạn đến Thiên Đấu Đế Quốc du sơn ngoạn thủy, làm chính mình bạn gái tại đường danh sinh tử dãy rùa. Nguyên tắc còn đem bọn họ buộc chung một chỗ. Ha ha, Bỉ Bỉ Đông cùng Thập Lục Dạ Thu liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng vung lên tay bên trong gậy. Còn là đốt không đủ hung ác a, Thập Lục Dạ Thu đột nhiên cảm thấy có chút hối hận bỏ qua Đái Mộc Bạch này người. Thập Lục Dạ Thu thuộc về trong nóng ngoài lạnh loại hình, không là như Đường Tam này loại lãnh khốc vô tình, vẻn vẹn chỉ là khóe miệng bên trên phát sinh xung đột, hắn liền dám chuẩn bị tụ kiếm bắn chết người gác cổng người. Đối với chỉ là gặp qua một lần người, nàng xác thực không sẽ hạ tử thủ. Người sinh mệnh là ngươi, ngươi không nhất định một hai đến muốn cùng hắn khóa lại cùng một chỗ. Bỉ Bỉ Đông nói, ngươi không biết sao, Hắn tại Tắc Thác Thành có một cái xưng hào, gọi là cái thế ngân oa, hắn tay bên trong nữ tử không biết vân vân. Một ngày có thể tiến hành 3 lần hẹn hò. Ta hỏi ngươi, hắn như vậy phụ ngươi, ngươi cần gì phải cùng hắn cùng nhau chịu chết đâu? Cái thế ngân oa, cái thế ngân oa, hảo một cái thế ngân oa a, Chu Trúc Thanh tại run rẩy. Nàng nhìn hướng Bỉ Bỉ Đông, nói, ta muốn đi xác nhận một cái sự tình. Đối với Chu Trúc Thanh đi hướng, Bỉ Bỉ Đông hết sức rõ ràng, cũng không ngăn cản. Bỉ Bỉ Đông tiện tay đem số phòng đưa cho Chu Trúc Thanh, nói, nếu là ngươi còn nghĩ tới tìm chúng ta lời nói, kia liền đến bên này đi. Chu Trúc Thanh tiếp nhận số phòng sau nhẹ gật đầu quay người liền rời đi. Bên kia, Bỉ Bỉ Đông thì mang theo Thập Lục Dạ Thu đi tới Phất Lan Đức sở tại kia nhà hồn sư cửa hàng nhỏ giữa. Phất Lan Đức cửa hàng bên trong bán đều là một ít tác dụng tính không lớn hồn đạo khí. Tiệm bên trong chỉ có một người. Này cái người chính là Phất Lan Đức. Hắn nằm tại làm bằng gỗ ghế nằm bên trên hơi hơi đung đưa. Hắn cằm có chút xông ra. Xương gò má rất rộng. Cái cằm về phía trước xông ra. Khuôn mặt bằng phẳng. Cả khuôn mặt có điểm giống đế dày. Hắn mang theo đen khung thủy tinh con mắt. Nhắm mắt lại. Nhưng thoạt nhìn có như vậy mấy phần gian xảo cảm giác. Bỉ Bỉ Đông không đi để ý tới Phất Lan Đức. Ánh mắt tại cửa hàng nhỏ giữa xem trong chốc lát. Liền tìm được kia viên to bằng đầu người thủy tinh. Thủy tinh bên trên cũng không đáng chú ý. Bản thân là trong suốt. Bên trong có đại phiến màu vàng sẫm tạp chất. Bỉ Bỉ Đông đi tới. Theo tay cầm lên này mai thủy tinh ước lượng một chút. Tại nhìn chung quanh một chút. Nơi này không còn có mặt khác cùng loại thủy tinh. Nàng liền đi tới Phất Lan Đức trước mặt. Nói, ta muốn mua này khối thủy tinh. Bao nhiêu tiền? Không quý. 100 cái kim hồn tệ. Phất Lan Đức nói. Bỉ Bỉ Đông nhìn Phất Lan Đức liếc mắt một cái. Theo hồn đạo khí giữa lấy ra 200 cái kim hồn tệ ném cho Phất Lan Đức nói. 200 kim hồn tệ. Này khối thủy tinh ta mua. Phất Lan Đức con mắt trợn đều không mở ra một chút. Nói. Không đủ tiền. Ngươi cái gì ý tứ? Lão sư cho ngươi gấp 2 tiền. Ngươi còn ngại không đủ. Thập Lục Dạ Thu phẫn nộ nói. Không đủ chính là không đủ. 100 kim hồn tệ là vừa vặn giá cả. Hiện tại muốn cái này số. Phất Lan Đức xòe bàn tay ra. Mở ra 5 ngón tay. Nói. 500 kim hồn tệ. 500 kim hồn tệ. Bỉ Bỉ Đông hai mắt khẽ híp một cái. Nàng thân là giáo hoàng. Đương nhiên không thiếu tiền a. Đừng nói là 500 kim hồn tệ. Chính là làm nàng lấy ra 5.000, 5 vạn kim hồn tệ, kia cũng không thành vấn đề. Nhưng là nàng bị người coi như kẻ ngốc nàng thực khó chịu. 500 kim hồn tệ, kia thủy tinh ta muốn. Cửa bên ngoài truyền đến một đạo thanh âm non nớt. Bỉ Bỉ Đông xoay người nhìn sang. Hóa ra là Đường Tam a. Đường Tam lúc này ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Bỉ Bỉ Đông tay bên trong kia khối thủy. Tinh nói. Hắn xem kia khối thủy tinh ánh mắt, giống như là con mèo nhìn thấy cá, cẩu nhìn thấy thịt, quái thúc thúc nhìn thấy lạc đàn loli đồng dạng. Tiểu Tam, người không có việc gì mua này khối nát thủy tinh làm cái gì a? Này khối thủy tinh một điểm quang trạch đều không có, độ trong suốt cũng kém, lại không có bổ sung nhan sắc, thật đáng giá 500 kim hồn tệ sao? Đường Tam không để ý một bên Tiểu Vũ. Hắn ánh mắt từ đầu đến cuối đều tại kia khối thủy tinh bên trên. Một bên Tiểu Vũ phiền muộn móp méo miệng. Chẳng lẽ ta không thể so với kia khối thủy tinh còn thơm không? Phất Lan Đức lần này đứng lên. Xem Bỉ Bỉ Đông cùng Đường Tam liếc mắt một cái. Hắn hai mắt lóe lên một đạo gian trá ánh mắt. Này khối thủy tinh là ta trước nhìn thấy. 500 kim hồn tệ. Ta mua. Bỉ Bỉ Đông trầm giọng nói. Người trả giá cao được. Ta ra 600 khối kim hồn tệ. Đường Tam hô hấp nặng nề nói. Phất Lan Đức cũng không có ngay lập tức đem đồ vật bán cho Đường Tam. Mà là dùng gian trá ánh mắt nhìn Bỉ Bỉ Đông liếc mắt một cái. Nói. Như vậy này vị khách nhân. Người ra giá là bao nhiêu đâu? Bỉ Bỉ Đông cười lạnh một tiếng. Tiện tay thu hồi hai túi kim hồn tệ. theo hai túi kim hồn tệ giữa lấy ra hai cái kim hồn tệ. Nói, ta ra hai cái kim hồn tệ, mua ngươi cửa hàng bên trong tất cả mọi thứ. Vốn dĩ một mặt cười gian phất Lan Đức mặt lập tức trầm xuống, bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.